Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. 439. Sở Trước xem hắn, cặp kia trong suốt con ngươi phảng phất xem tiến trong lòng hắn. Nhìn thấu hắn sở hữu ý tưởng, Đan Hạc Lương nheo lại mắt, đột nhiên ý thức được, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đem này tin tức nói cho hắn biết. Chỉ tiếc hắn đối Sở Trước Tố không nhận thức. Ngay cả tên của nàng, thân phận hoàn toàn không biết gì cả, càng không cách nào biết rõ ràng của nàng dụng ý, chỉ có thể theo của nàng hành động chung phân tích đến một ít dễ hiểu sự tình. Nhiên đáng sợ này là, nàng đối hắn sự tình lại thập phần hiểu biết, ngay cả hắn cùng Kha Bằng Trình trong lúc đó có chút mâu thuẫn cũng nhất thanh nhị sở. Kỳ thực, ta cũng không biết ai giết, hắn đột nhiên sẽ chết, Sở Trước nói. Cũng không có giấu giếm hắn, đem Kha Bằng Trình trước khi chết gặp được nhân hòa sự nhất định cùng hắn nói. Những người đó tự xưng là ngươi cấp dưới, riêng tới tìm ngươi, Sở Trước vừa nói, một bên theo dõi hắn, không buông tha trên mặt hắn gì cảm xúc, chỉ thấy Đan Hạc Lương cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường, chờ hắn lấy lại tinh thần khi, đã thấy Sở Trước dùng một loại vi diệu thần sắc nhìn hắn. Nhìn xem trong lòng hắn máy động, liền nghe nàng ẩn ẩn nói, ta luôn luôn cho rằng Bát Thần Cung thiếu cung chủ Lý nên quý không thể nói. Không nghĩ tới cũng là thân không khỏi đã, không biết Đan công tử cũng biết có ai dục gây bất lợi cho ngươi. Bất chính là cô nương sao? Đan Hạc Lương cúi đầu nhìn trên người dây thừng, nhíu mày nói, không biết Đan công tử có tin hay không? Ta đây là ở cứu ngươi. Sở Trước một mặt thành khẩn nói, Đan Hạc Lương trầm mặc không nói, Sở Trước thấy thế, cũng không nói cái gì nữa. Đan Hạc Lương tuy rằng là Bát Thần Cung thiếu cung chủ. Bất quá theo đời trước hắn dễ dàng bị người ám sát việc đến xem. Này thiếu cung chủ địa vị cũng không là gì cả, ít nhất không có thánh nữ vững chắc, bằng không hắn cũng sẽ không thể mai danh ẩn tích, lấy nhất giới tán tu thân phận ở ngoài làm việc. Cũng không biết của hắn tử vong đến cùng ở trong đó thôi động cái gì. Sở Trước rời đi Vạn Pháp Đỉnh sau, vẫn như cũ nhường Huyền Ảnh chặt chẽ chú ý Huyết Linh Thành biến hóa. Kha Bằng Trình tử ở Huyết Linh Thành vẫn chưa khiến cho quá lớn oanh động. Nguyên nhân là Kha Bằng Trình bị chết rất kỳ quái. Huyết Linh Thành phản ứng cực nhanh, rất nhanh sẽ đem tin tức áp chế. Tiếp theo là vì Kha Bằng Trình đều không phải Huyết Linh Thành người. Chính là đi ngang qua Huyết Linh Thành, ở Huyết Linh Thành bên trong bằng hữu cũng không có bao nhiêu cái. Có đều chính là hời hợt chi giao, những người này sẽ không bởi vì hắn tử mà gióng trống khua chiêng tìm kiếm hung thủ vì hắn báo thù. Linh tinh, hơn nữa có Huyết Linh Thành nhúng tay, khiến cho Kha Bằng Trình tử lặng yên không một tiếng động. Thời kỳ, Sở Trước lại đi rồi một chuyến nhân sự đường. Nhân sự đường quản sự hiển nhiên còn nhớ rõ nàng, lúc này Sở Trước rốt cục biết của hắn dòng họ, họ Thái, thấy nàng đi lại, Thái quản sự thập phần náo nhiệt tiếp đón, không biết cô nương hôm nay tưởng muốn biết cái gì tin tức. Sở Trước cười cười, lệ thường trước giao nhất bút linh thạch, tiếp nhận ngọc giản, đưa vào bản thân tưởng phải biết rằng tin tức, Thái quản sự thủ đi ngọc giản sau. Làm cho người ta cho bọn hắn ngâm trà. Một lát sau, Thái quản sự cầm ngọc giản trở về. Trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng. Cô nương, lần này tin tức chỉ sợ chúng ta nhân sự đường bất lực. Sở Trước yên lặng nhìn hắn. Thái quản sự cho rằng nàng không tin. Vội hỏi, người muốn tin tức đề cập đến Bát Thần Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta nhân sự đường cũng vô pháp tra được trong đó tin tức. Hơn nữa, lần này chuyện cùng mất tích Bát Thần Cung thiếu cung chủ có liên quan. Chúng ta nhân sự đường mặc dù không sợ Bát Thần Cung, nhưng cũng vô tình cùng chi là địch. Này đây vô pháp cho ngươi cung cấp tương quan tin tức, mấy tin tức này đồng dạng là không chuyện. Ra ngoài nội mạc, hiện thời ngoại giới biết đến cũng không nhiều. Thái quản sự có thể lộ ra, này trong đó ý tứ có chút ý vị sâu xa. Sở Trước hơi hơi nhíu mày, lẳng lặng xem hắn, Thái quản sự một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, phảng phất thập phần thật có lỗi. Sở Trước trầm ngâm sau một lúc lâu. Hoãn Thanh nói, Thái quản sự, nếu ta nguyện ý tăng giá đâu? Thái quản sự mỉm cười nói, cô nương, này đều không phải là tăng giá vấn đề, mà là chúng ta nhân sự đường không muốn làm money, không phải không có thể. Mà là không nghĩ, có thể thấy được nhân sự đường phỏng chừng hẳn là cũng điều tra rõ nhất vài thứ. Nhưng Sở Trước trong tay lợi thế không có nhiều đến làm cho bọn họ nguyện ý đắc tội Bát Thần Cung. Nông nỗi, nghe vậy, Sở Trước cũng không cưỡng cầu nữa. Thở dài nói, xem ra là ta ép buộc làm khó người khác. Thái quản sự, đa tạ ngươi cáo chi. Thái quản sự một mặt hòa khí phát tài bộ dáng. Đa tạ cô nương thông cảm, nếu là cô nương còn có khác tưởng phải biết rằng tin tức. Cứ việc đi lại, tốt, Sở Trước lại cùng hắn hàn huyên vài câu. Mới vừa rồi rời đi, trở lại khách sạn sau. Huyền Ảnh liền hỏi, chủ nhân, kia thái quản sự rất kỳ quái. Đã không thể nói, hắn vì sao xả đông xả tây. Còn riêng nói cho chúng ta biết việc này cùng Bát Thần Cung có liên quan. Ngay cả hắn đều nghe được ra thái quản sự trong lời nói có chuyện. Chủ nhân hẳn là càng có thể nghe ra đến, cho nên hắn thấy đến nhân sự đường thái độ có chút kỳ quái. Sở Trước cười cười, nhẫn nại cùng hắn giải thích nói, nhân sự đường xem là kiêng kỵ Bát Thần Cung, kỳ thực chẳng qua là bởi vì ta trong tay lợi thế không đủ mua tin tức này. Không nghĩ làm một điểm linh thạch gặp phải Bát Thần Cung này phiền toái. Bất quá chỉ cần có thể lái được ra nhân sự đường vừa lòng giới. Nhân sự đường chắc chắn đem tin tức bán đi, nhân sự đường chỉ là sợ phiền toái. Nếu phiền toái tìm tới cửa, bọn họ cũng không e ngại. Huyền Ảnh giật mình, bọn họ tưởng dẫn chủ nhân mắc mưu. Một bên tiểu rùa văng lên chi u màu lam thủy tên. Rất có nhân sự đường nếu là dám hố bọn họ. Nó nhất định sẽ đem nhân sự đường quản sự hạ ba đường trạc bạo y tứ. Sở Trước không nói gì vỗ vỗ nó mai rùa. Xem ra tiểu rùa quả thật bị A Chiếu giáo phôi. Nhân sự đường lập trường luôn luôn không có định tính. Chúng ta theo nhân sự đường mua tin tức. An biết những người khác có phải không phải cũng theo nhân sự đường chung phản truy tung của chúng. Ta tin tức, nếu là ta để lộ ra một ít. Chỉ sợ rất nhanh sẽ bị những người khác biết nói tới đây. Trong lòng nàng than nhẹ, nhân sự đường lập trường tựa như đầu tường thảo, nơi nào có phong đổ hướng nơi nào. Lần này sự tình đề cập đến Bát Thần Cung, nói không chừng Bát Thần Cung nhân đã ở phía sau màn theo nhân sự đường chung mua tin tức. Từ giữa biết đến cùng có ai hướng nhân sự đường hỏi thăm thiếu cung chủ Đan Hạc Lương việc. Hảo từ giữa tìm ra biến mất Đan Hạc Lương, Sở Trước lần này lấy cớ kha bằng trình tử đi mua tin tức. Kỳ thực cũng là tưởng thử nhân sự đường hay không biết là ai giết chết kha bằng trình. Nào biết nhân sự đường hoạt không lưu đánh mất, rõ ràng ý có điều chỉ, cũng không khẳng lộ ra mảy may. Hơn nữa nhắc lên Bát Thần Cung, ai biết Bát Thần Cung ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Sở Trước vuốt cằm, suy tư về lần này sự tình. Sao nhân sự đường chạy đi đâu không thông sao? Sở Trước cũng không có quá mức sốt ruột, vẫn như cũ mỗi ngày cũng không có việc gì đi ra ngoài loạn truyền. Cấp Huyền Ảnh che giấu, làm cho hắn đi tra xét kha bằng trình tử cùng Bát Thần Cung thái độ. Rất nhanh, Sở Trước liền biết kha bằng trình sau khi... Tự xưng Đan Hạc Lương cấp dưới đám kia tu luyện giả vẫn như cũ mỗi ngày ở huyết linh đảo chung. Chung quanh tìm kiếm Đan Hạc Lương, bởi vì Đan Hạc Lương mất tích, Bát Thần Cung bên kia không có được hắn chết xác thực tin tức. Phỏng chừng Bát Thần Cung lý bản mạng lệnh bài cũng không sự. Liền chỉ làm cho người đi tìm hắn, mà không là giống đời trước, ở Đan Hạc Lương sau khi, trực tiếp phái ra thánh nữ. Bát Thần Cung mặt mũi, huyết linh thành vẫn là cấp, cũng làm cho người ta phối hợp Bát Thần Cung nhân. Ai môn ai hộ đi thì Mani Đan Hạc Lương cũng không hề rời đi huyết linh thành. Điểm ấy có thể ở thủ thành bảo vệ cửa nơi đó tra tìm đến tương quan tin tức. Bởi vì Đan Hạc Lương vào thành khi sở chỉ huyết linh làm vẫn chưa trả lại. Đáng tiếc bọn họ muốn từ Đan Hạc Lương huyết linh ra lệnh thủ tra xét. nhưng huyết linh thành bên kia lại cha không đến huyết linh làm chỗ. Phảng phất kia mặt huyết linh làm cũng không tồn tại. Vì thế, huyết linh thành nhân không thể không bắt đầu xếp cha trong thành tu luyện giả trong tay huyết linh. Lamani này hành động làm cho huyết linh thành không khí trở nên khẩn trương đứng lên. Này không biết xảy ra chuyện gì, tu luyện giả sợ huyết linh thành có cái gì động tác lớn. Mà tin tức linh thông, cũng sợ huyết linh thành hoặc bát thần cung hiểu lầm bát thần cung thiếu cung chủ mất tích cùng bọn. Họ có liên quan, thập phần phối hợp huyết linh thành xếp cha. Sở trước bọn họ cũng bị kiểm tra quá vài lần. Mỗi lần này đến xếp cha nhân hội đưa bọn họ huyết linh làm xem xét mấy lần. Mới vừa rồi trả lại cho bọn hắn. Chờ bọn hắn rời đi khách sạn, đến trên đường đi mua này nọ, hoặc là tiến tửu lâu tra tứ khi, cũng bị cửa hàng nhân xem xét một lần, xác nhận không thành vấn đề mới cho bọn họ vào đi. Trừ này đó ra, bát thần cung nhân cũng tra được bọn họ ở lại khách sạn. Tiến vào trong sương phòng xem xét, sở trước cùng huyền ảnh đứng ở đàng kia, từ bọn họ xem xét, đối với cầm đầu tu luyện giả nhìn quét ánh mắt. Sở trước thập phần bình tĩnh, cho đến khi bọn họ cái gì cũng không phát hiện, rời đi khách sạn mới thôi. Huyền ảnh gặp chủ nhân không khẩn trương, hắn cũng thập phần thoải mái. Hai người biểu hiện quá mức thoải mái, không nói xếp cha bát thần cung cùng huyết linh thành thị vệ. Chính là khách điếm tu luyện giả cũng tự động đưa bọn họ bài trừ. Thời gian không nhanh không chậm đi qua, khoảng cách kha bằng trình tử đã qua một tháng. Bát thần cung không có ở huyết linh thành trung tìm được đan hạc lương tung tích. Phảng phất đã chết tâm, chỉ có thể rút khỏi huyết linh thành, giống như muốn tới địa phương khác đi tìm Ani, nhưng mà sở trước vẫn chưa thả lòng. Nàng rất muốn đi nhân sự đường một chuyến, nhưng nghĩ tới một sự tình, rất nhanh sẽ thu liễm đứng lên, tiếp tục ở huyết linh thành trung điệu thấp đợi, vì không làm cho người ta chú ý. Sở chức riêng ở huyết linh thành trung thuê gian động phủ tu luyện. Bình thường nếu là không có việc gì, liền cùng khác tán tu cùng nhau tìm cái bên đường hoa. Bày ra mấy bồn nàng bồi dưỡng linh thảo, kiếm điểm linh thạch hoa. Mấy năm nay, nàng đi địa phương rất nhiều. Hơn nữa bên người còn có mặc sĩ thiên kỳ này thậm so hình người tầm bảo thử người may mắn. Di thực đến linh trong hộp linh thảo số lượng càng ngày càng nhiều. Mà nàng bản thân là thủy thuộc tính tu luyện giả, thủy sinh mộc, bồi dưỡng linh thảo tự không nói chơi, lấy ra cũng có thể hù hù nhân. Sở trước dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ thoát tục, thật dễ dàng liền có thể khiến cho đám người chú ý. Rất nhanh sẽ ở huyết linh thành tán tu trung hỗn ra điểm danh đường. Tán tu tuy rằng so không được này môn phái đệ tử, nhưng là có bản thân tin tức nơi phát ra. Sở trước cùng bọn họ hỗn thục sau, ngẫu nhiên cũng có thể theo bọn họ trong miệng biết được một ít không muốn người biết nội mạc tin. Tức, trong đó để cho nàng để ý, vẫn là bát thần cung tin tức, nghe nói bát thần cung thiếu cung chủ cho tới bây giờ cũng chưa tin tức. Bát thần cung bên kia lại phái nhân đi lại, nhất cái trung niên tán tu thần thần bí bí nói. Lại phái, lúc trước nhân không là đã đi sao? Đi là thiếu cung chủ bên người tùy tùng, lần này đến người thân phận khả không bình thường, nghe nói cùng bát thần cung thánh nữ có liên quan đâu. Là thánh nữ bên người nhân, nghe nói như thế, người chung quanh ồ lên ra tiếng. So với danh điều chưa biết thiếu cung chủ, thanh lâm vực tu luyện giả đối bát thần cung thánh nữ càng nghe nhiều nên thuộc. Đối thánh nữ bên người nhân cực kỳ cảm thấy hứng thú. Một cái thiếu cung chủ dẫn nhiều chuyện như vậy, cũng thật sự là chẳng lẽ, một cái tán tu cảm khái nói. Cũng không biết kia thiếu chủ nơi nơi ở phương nào, phát sinh chuyện gì, sở trước nghe nói như thế, âm thầm gật đầu, nếu không phải biết một cái danh điều chưa biết thiếu cung chủ có thể dẫn nhiều chuyện như vậy. Nàng hội riêng đưa hắn bắt lại quan đến vạn pháp đỉnh sao? Quả nhiên không phụ của nàng chờ mong. Sở trước thập phần chờ mong bát thần cung nhân đã đến. Cùng tán tu trao đổi hoàn tin tức sau, sở trước liền thu quán hồi thuê động phủ. Trong khoảng thời gian này, vì không làm cho người ta chú ý, nàng đã không quá cùng huyền ảnh cùng nhau hành động, mỗi lần xuất ngoại bãi quán đều là một người, làm đủ người cô đơn giá thước, lại nhân nàng mạo mỹ, thật dễ dàng liền khiến cho khác không có hảo ý tu luyện giả chú ý. Đều bị nàng gọi vào chiến huyết đài giải quyết, đến tận đây, huyết linh thành rất nhiều tu luyện giả biết mộ cái có được xu tuyệt mỹ mạo. Thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ tu cũng không tốt chọc. Một phen trọng kiếm trực tiếp đem nhân kén đến sọ não xuất huyết. Trừ phi là thánh đế cảnh tu luyện giả ra tay. Không phải là không có thánh đế cảnh tu luyện giả có ý đồ với nàng. Ám chỉ tưởng nạp nàng làm đệ n nhậm tiểu thiếp. Bất quá đều bị huyền ảnh phụ trách làm đi rồi. Huyền ảnh phi thường làm hết phận sự che chở chủ nhân trong sạch. Không cho gì giống được khả thừa dịp chi cơ, bằng không lão đại trở về, biết hắn không có hộ chủ nhân tốt, đến lúc đó ăn không hết đâu đi. Hết chương.